Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, thuộc về Miyazono Kaori cố sự. Thế nào? Còn hợp ngươi khẩu vị sao? Bị hỏi lời này, Tiểu Bạch sặc một cái, bởi vì ăn quá ngon. Lang thôn hổ yết động tác cứng đờ, độ chậm lại, đỏ mặt lên, lưỡng lự chung, chậm rãi gật đầu, còn hoàn hảo. Đem ăn xong tiện lợi nắp hộp ở, phóng tới bên cạnh tủ trên đầu giường. Tiểu Bạch thu nạp ở hai chân, hai tay ôm đầu gối, nhãn thần len lén liếc dưới an tĩnh ngồi ở giường bệnh bên trên cái băng kim thiếu nữ. Tên đầy đủ không biết, chỉ biết là nàng gọi Gạo Kê, lai lịch bí ẩn, không biết là từ đâu ra. Vậy là tốt rồi, ta có không lúc biết làm cho ngươi chút tiện lợi tới. Bất quá thời gian này không xác định, không thể quá chờ mong a hát. Micella cường điệu chỉ ra nói. Cảm tạ, Tiểu Bạch thấp giọng nói. Micella lắc đầu, chỉ một ngón tay gối đầu bên quyển kia manga. Người gần nhất hay là đang xem cái này sao? Ân, xin lỗi, ta quên cái này. Lần sau tới, cho ngươi nhiều mấy quyển. Bình thường không có chuyện làm thời điểm, có thể cho ngươi giải buồn một chút. Trầm mặc thật lâu, thấy Tiểu Bạch tâm tình không phải là rất tốt, có loại không rõ ràng ưu sầu ở trong đó. Micella suy nghĩ một chút, trong lòng nói với Đạo Tuệ. Cái kia, trước không phải nói, về ta bộ dáng bây giờ, có một cố sự sao? Ân, ngươi là muốn, không sai. Mặc dù không biết Tiểu Bạch nàng bởi vì chuyện gì đang phiền não. Bất quá, bao nhiêu có thể có một sự tình phân một ít tâm. Cũng có thể giảm bớt một điểm a. Ta là không quan hệ lắm. Người đã muốn như vậy. Như vậy, nói. Đạo Tuệ tiếp quản qua Micella quyền khống chế thân thể. Không có toàn bộ khống chế. Cũng chỉ là đã khống chế miệng. Có thể nói chuyện mà thôi. Những thứ khác bộ vị vẫn là Micella đang khống chế. Tiểu Bạch, ta nơi này có một cố sự. Vừa lúc hiện tại có thời gian, ta nói cho ngươi nghe a. Tình huống này rất kỳ diệu. Micella ngạc nhiên không thôi. Thân thể còn là của nàng, duy chỉ có miệng kia không bị khống chế của nàng. Ở tự chủ vừa nói chuyện, câu chuyện này là sống ở một cái trong thành thị nhỏ. Chuyện xưa nam chủ nhân công đâu? Tên là Kosei Arima, nữ chủ nhân công là Miyazono Kaori. Chuyện xưa chủ đề đang ở lúc ban đầu na một cái lời nói dối vì bắt đầu. Tháng tư là lời nói dối của em cũng coi là Đạo Tuệ thấy qua. Ấn tượng là khắc sâu nhất lần kịch một trong. Đã từng bởi vì nhìn bình luận, nói là đã thúc giục lệ. Lại ngược, Đạo Tuệ tránh xa, không có cái kia chính mình hoa ngược ý tưởng. Sau đó, ở một lần cơ hội phía dưới, điều chỉnh tốt tâm tính. Từ đầu chí cuối, từ đầu tới cuối nhìn như vậy một lần. Đạo Tuệ là lúc này hối hận. Không phải hối hận nhìn bộ này lần, mà là hối hận vì sao không có xem sớm. Bởi vì nghe đại đa số bình luận, đều là chút ngược a, thật đau lòng a các loại. Tiềm thức, theo bản năng sẽ không đi mở ra. Trên thực tế như thế nào đây? Đó là ở nhìn hết toàn bộ sau, mới có thể cảm nhận được kỳ diệu. Phức tạp tâm tính, sanh ở thiếu niên thiếu nữ giữa tình cảm lưu luyến. Trong đó, từ một cái lời nói dối vì bắt đầu, rồi đến cuối cùng, Miyazono Kaori mất đi làm kết thúc. Nói là Đạo Tuệ, nghe khách là Tiểu Bạch cùng Micella. Ban đầu, Tiểu Bạch không có làm sao cẩn thận nghe, nhưng là dần dần. Phòng bệnh này trong cũng chỉ có cái thanh âm này, muốn không nghe đều không được, mà vừa nghe xong, tự nhiên mà vậy bị nội dung trong đó hấp dẫn. Đặc sắc như vậy cố sự, Đạo Tuệ đương nhiên không hy vọng hủy ở trong miệng của nàng. Thêm vào hao tốn điểm đại giới, từ hệ thống na đổi kể chuyện xưa khẩu tai, có thể đem ngôn ngữ nói đến làm cho người nghe phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ năng lực. Có phần này khẩu tài làm chống đỡ, câu chuyện này nhuộm đẫm lực, bình thêm vài phần. Ngoài cửa phòng bệnh, chẳng biết lúc nào đi tới thiếu niên. Hắn chưa tiến vào, liền dựa lưng vào ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe lấy trong phòng bệnh thanh âm. đó thuộc về micella cửa. Đạo tuệ khống chế được ra thanh âm, nói ra cố sự, từ Kosei Arima cùng Miyazono Kaori gặp lại, đến cái kia nói dối bắt đầu, rồi đến Kosei Arima lúc đầu u tối thế giới. Bởi vì Miyazono Kaori thay đổi nhiều màu sắc, trong đó tỉ mỉ, bị đạo tuệ nói là trông rất sống động. Bạn bè A Miyazono Kaori kéo đàn violon Kosei Arima bóng ma trong lòng, cùng với đàn dương cầm lúc khó khăn gặp phải. Đạo tuệ khẩu tài không thể nói rõ thật tốt, nếu như không có từ hệ thống cái này, vừa mới lâm thời đổi được kể chuyện xưa khẩu tài. Toàn bộ cố sự nàng nói không được bao lâu, không có nói mấy câu liền kết thúc. Nhưng, đang kể chuyện cũ khẩu tài lấy được hiện tại, nam một tình huống không ở, muốn nói trong chuyện xưa dung, rõ ràng xây dựng trong đầu. Câu tiếp theo nên nói cái gì? Tăng dạng gì phụ tố làm hình dung? Lại cầm dạng gì tỉ dụ có thể diễn tả rõ ràng cái kia tâm tình? Những thứ này, phong phú tồn tại ở đạo tuệ trong đầu của, rõ ràng sáng tỏ. Tiểu Bạch tư thế ngồi chẳng biết lúc nào thay đổi, mặt ngó về phía bên này, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Micella. Micella đâu? Đạo tuệ khống chế được miệng của nàng nói, nàng thì là có thể hoàn chỉnh nghe được đạo tuệ nói nói cố sự. Bất kể là câu chuyện gì, điểm trọng yếu nhất là đại nhập cảm. Nếu như không có đại nhập cảm, như vậy mặc cho ngươi làm cho ba hoa trích chòe, cũng rất khó gây nên người khác cộng minh. Mà, một ngày sinh ra đại nhập cảm, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như vậy kết quả đem tuyệt nhiên không giống với. Cả cái phòng bệnh trong cũng chỉ có đạo tuệ giọng nói. Ngoài cửa tới hai lần hộ sĩ, đều bị thiếu niên kia lấy lý do khác cho đẩy ra rồi. Cố sự không phải bị cắt đứt, là có thể một mực nói tiếp. Như thế nhất giảng, chính là hơn một giờ. Nhanh hai cái giờ, bệnh nan y. Đúng vậy, nàng từ nhỏ bắt đầu từ liền mắc có bệnh nan y. Làm qua giải phẫu, bình thường phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Ăn thuốc là đừng người không cách nào tưởng tượng nhiều. Coi như là như vậy. Nàng, Miyazono Kaori, cũng không có dừng bước lại. Nếu không không ngừng, phản mới bắt đầu rồi chạy. Dù sao nàng không có có thời gian dư thừa có thể dùng đến tiêu xài. Lãng phí, tại nơi còn sót lại một chút trong thời gian. Nàng có thể làm, phải dùng chạy đi tiến hành. Nàng, cứu vớt Arima, đưa hắn từ hắc ám, nước sâu trong cứu ra. Đồng dạng nàng trái lại cũng bị Arima cứu vớt. Là xong chưa? Tiểu Bạch kích động hỏi tới. Arima hắn, có năng lực gì? À, gặp y thuật rất cao người là sao? Kaori nàng được cứu đúng không? Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng rất là tiếc nuối. Không có. Sao lại thế? Tiểu Bạch thân thể một hồi vô lực. Trên MU bàn tay cảm giác được ướt át. Nâng lên vừa nhìn, hậu chi hậu giác phát hiện nàng lệ rơi đầy mặt sự thực. Kaori sinh mệnh đi đến cuối con đường. Nàng hết thảy tất cả đều ở đây lá thư này trong, cũng là trong thơ, cùng Arima thẳng thắn toàn bộ. Nàng, từ đầu tới đuôi thích người, cũng chỉ là hắn, không là người khác, cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn. Vì sao? Tiểu Bạch lau nước mắt, nức nở nói, đối với nàng quá không công bình. Vì sao chuyện như vậy muốn rơi ở trên người nàng? Không có tiếc nuối, làm sao có thể biết không có tiếc nuối a? Nàng không phải muốn cùng với Arima sao? Là ưa thích Arima sao? Micella cũng là lê hoa đái vũ. Nữ sinh so với nam sinh tới muốn cảm tính hơn. Bình thường một điểm nho nhỏ cảm động hoặc là bi thương là có thể khóc hy lý hoa lạp. Đến nơi đây liền không cần kỳ quái. Công bằng, tật bệnh cũng sẽ không bởi vì ngươi thương cảm liền mở một mặt lưới bỏ qua ngươi. Kaori nàng là tự biết tánh mạng của mình đi tới phần cuối. Đồng thời, mãi cho đến chết mới thôi. Trên bàn mổ, nàng liều mạng chống lại qua, dẫy dụa qua, muốn phải sống sót, không muốn chết, chỉ là đến nơi đây. Đạo tuệ thả khống chế, thuộc về Micella chính mình khống chế thanh âm là lên tiếng khóc lên. Micella từ sinh ra bắt đầu liền kèm theo đi đứng tàn tật. Nàng là cùng tật bệnh cùng nhau Giáng sinh. Tiểu Bạch đâu? Nàng lúc này, chân chính tính ra, thậm chí không thể xưng là hoàn chỉnh sinh mệnh. Nên cảm động lây vẫn là cái gì khác. Miyazono Kaori cố sự, dính dáng đến các nàng. Cảm động lây điểm này. Hai nàng không có chút nào thiếu. Ngoài cửa thiếu niên, nghỉ chân rồi thật lâu. Môi co rúm, chưa vào cửa, cứ như vậy ly khai. Từ ánh mắt ánh sáng màu đến xem. Hắn là Tiểu Bạch ca ca không sai. Không phải Tuyệt Vọng Vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.